Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải yêu, cho nên cậu phải vững vàng, phải ôm lấy quyết tâm để mà sống chết, chống chọi với cô gái kia đến cùng. Ôm quyết tâm sống chết chống chọi đến cùng ư? Lời của bản thân làm cho Đồng Ánh Diêu cảm thấy thật là buồn cười. Bây giờ là xảy ra chiến tranh rồi sao? Dưỡng thai thật sự là không có vấn đề đó chứ. Chết cũng phải yêu, vì một cuộc tình mà níu kéo sống chết, như vậy cuối cùng đối phương sẽ thật sự thuộc về mình sao? Nàng rất là hoài nghi cách làm như vậy. Trong một cuộc tình, nếu một bên đã không còn tình yêu, cho dù mình có níu kéo như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ là vô ích. Ví dụ tốt nhất không phải là chính nàng hay sao? Kỳ Tiêu từ lưng gọi điện thoại muốn nói chuyện mà chia tay thì nàng thật sự rất là kinh ngạc. Nhưng ngậm túc mà nghiêm ngẫm lại, bọn họ sớm chia tay đã có dấu hiệu rồi. Lúc trước đó, bởi vì bọn họ công tác bận rộn mà hơn một tháng không có gặp mặt. Tuy nàng không xác định rằng Lý Tắc Hành có thể chia tay với nàng hay không, nhưng nàng tin tưởng cho dù hắn chia tay với nàng cũng sẽ nói rõ ràng lý do với nàng. Người này làm việc rất là luôn nguyên tắc, mặc kệ là lý do gì, nàng đều chấp nhận cả. Trong quan hệ tay ba, nếu có một người phải rời đi, hai người kia nếu hạnh phúc thì nàng sẽ rút lui, bởi vì nàng hy vọng nhìn thấy hắn hạnh phúc. Mãi cho đến khi trước khi tan ca, vẫn không lấy Lý Tắc Hành trở về công ty, Đồng Ánh Diêu cũng không có đặt điện thoại cho hắn, chỉ là lặng lặng xách cặp về nhà. Ngồi trong phòng khách, tâm tình của nàng rất là phức tạp. Cho dù nàng tin tưởng Lý Tắc Hành yêu nàng, nhưng nàng cũng biết trước kia hắn yêu La Mỹ Na như thế nào. Nhớ tới câu nói hồi chiều của La Mỹ Na. Anh nói, sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Cho dù lời đó là lời của những người yêu nhau sẽ nói, nhưng lòng nàng vẫn không khỏi the thắt lại. Nàng biết, Tắc Hành luôn làm việc coi trọng trách nhiệm. Mà kệ là công tác hay là đối nhân xử thế, hắn đều luôn có thái độ chịu trách nhiệm. Nhớ lại lúc đó bọn họ kết sao, tất cả nguyên nhân không phải là vì trách nhiệm hay sao? Mà vì sao đến tận bây giờ Tắc Hành còn chưa trở về, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi? Đại khái là vì vậy đi. Đồng Ánh Diêu ngồi trên sofa thở dài thườn thượt. Đã mấy tuổi rồi, cư nhiên còn vì những chuyện này mà ghen tức. Nhưng nàng không có cách nào miêu tả được cảm giác bất lực giờ phút này ở trong nội tâm. Có một chút trống rỗng, còn có một chút bất an. Cho dù buổi chiều, nàng cố gắng làm cho mình thoạt nhìn không có gì khác lắm. Nhưng nàng cũng biết, có một số việc sau khi xảy ra, không phải nàng không muốn là được. Lúc này chuông cửa vang lên, nàng tưởng Lý Tắc Hành đã quay trở lại. Bởi vì đôi khi hắn về trễ, đều muốn nàng mở cửa cho hắn, sau đó lại hôn nàng một chút. Cho nên Đồng Ánh Diêu nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa. Cửa vừa mới mở ra, nàng đã thấy La Mỹ Na đứng ở trước mặt. Đồng Ánh Diêu còn không có mở miệng nói chuyện, nhưng La Mỹ Na lại rất là kinh ngạc, bởi vì người mở cửa cư nhiên lại là Đồng Ánh Diêu. Làm sao lại là cô mở cửa chứ? Tắc Hành còn chưa có trở về, nàng thản nhiên trả lời. Lúc này đây La Mỹ Na nhìn thấy ở trên kệ để giày gần cửa mặt đất đặt rất nhiều đôi giày cao gót và dép nữ. Cô ở đây ư? Đồng Ánh Diêu không hiểu biết tại sao cô ta thấy cô ở đây lại kinh ngạc như vậy. Nhưng cô cũng không né tránh câu hỏi của cô ta. Đúng vậy, tôi ở chỗ này. Cái gì? Cô thật sự là ở chỗ này? La Mỹ Na thật sự là vô cùng khiếp sợ. Trước kia khi kết giao cùng với Tắc Hành, cô ta từng muốn hai người sống chung, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nguyên nhân là hắn muốn có không gian riêng, mà cô ta cũng không biết, cho nên cãi nhau với hắn vài lần. Kết quả là bây giờ, hắn lại cư nhiên ở chung với Đồng Ánh Diêu sao? Trong một lần đi biểu diễn, cô ta quen một người đại diện rất có tiếng ở Hồng Kông. Vì muốn vào giới giải trí ở Hồng Kông, cô ta không thể không đề nghị chia tay với Tắc Hành. Tốn không ít tiền tham gia huấn luyện của công ty. Ai ngờ đối phương lại sắp xếp cho cô ta chụp hình cấp 3. Đương nhiên cô ta không chịu nổi. Cứ như vậy hai bên giằng co với nhau. Cuối cùng cô ta bồi thường mà hủy hợp đồng. Cô ta không còn gì cả, cho nên quay trở về Đài Loan, định nhận lỗi với Tắc Hành. Trước kia cô ta rất là tùy hứng làm bậy. Cô ta hy vọng hai người có thể hòa hợp lại. Dù sao trước kia bọn họ cũng không phải vì không yêu đối phương mà chia tay. Chỉ là không ngờ tới, hắn cư nhiên lại có bạn gái trước, bây giờ lại còn ở chung một chỗ nữa. Nếu lại mất đi Tắc Hành, cô ta thật sự là không còn cái gì cả. Tuy rằng Tắc Hành không phải là công tử nhà giàu gì, nhưng lại biết cách quản lý tài sản cùng với đầu tư. Thật ra, cũng coi như là có tiền, là người xứng mặt, người đàn ông độc thân vàng. cô ta thật sự là không thể không có hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net